Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 45, đến lượt ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 45, đến lượt ngươi rồi. Trong nội viện của Đào Hạch Trai, một chiếc bàn đá nhỏ bày sẵn hai đĩa đồ nguội. Trần Quế đến trước, rót một ly rượu, thong thả chờ đợi. Chừng một khắc sau, cổng sân mở, Kinh Đại Bảo và Cao An bước vào. Đến trễ rồi. Kinh Đại Bảo xoa tay, mặt tròn trĩnh phấn khởi. Trên đường đến đây, chúng ta tình cờ gặp người thành y bá đưa sính lễ trả lại cho phủ Hứa quốc công, không nhịn được phải nán lại xem một chút, nên đến muộn. Nghe vậy, Trần Quế bật cười. Không muộn, không muộn, ta không được đi xem, lát nữa hai người nhớ kể tỉ mỉ cho ta nghe. Hách thông phán dặn Kinh Đại Bảo nhắn nhủ, nên từ khi ra khỏi cửa, Trần Quế đã cẩn thận vô cùng. Nếu chẳng may chạm mặt người phủ Hứa quốc công, dù biết họ không dám làm to chuyện thêm, nhưng khi chó cùng dứt dậu, ai biết họ có nghĩ ra trò gì khác không? Phải thận trọng để tránh rắc rối. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, các món ăn nóng lần lượt được bày ra. Kinh Đại Bảo hít hà hương thơm, quay sang Trần Quế và Cao An. Đừng tưởng trước mặt làm nghề chơi đồ văn nhã, sau lưng chủ quán lại có bà mẹ nấu ăn ngon tuyệt thế này. Trần Quế hào hứng gắp miếng thịt gà, miếng thịt đưa vào miệng, lớp ngoài bóng mượt, thịt mềm ngậy nhưng không hề ngấy. Ngon thật, Trần Quế trầm trồ từ tận đáy lòng, dù từng ăn ở nhiều tửu lầu lớn nhỏ khắp kinh thành, thậm chí đãi tiệc tại phủ thành y bá bá, nhưng lần này y thực sự bị chinh phục. Rượu ngon, thức ăn ngon, câu chuyện lại càng thêm thú vị. Sính lễ trả lại được kiểm ngay trước cửa phủ quốc công. Vợ chồng Hứa quốc công tức tím mặt. Mà Trần phu nhân không thèm liếc họ lấy nửa con mắt. Ta với Đông gia còn hô thêm vài câu, Hứa quốc công trừng mắt qua nhưng đông người quá, hắn chẳng nhận ra bọn ta. Trần Quế vừa uống thêm vài ly vừa cười lớn, trời ơi, đó mà là Trần phu nhân mà ta biết sao, đúng là quá giỏi. Sau khi chuyện vui qua đi, cả ba bắt đầu bàn bạc việc chính. Kinh Đại Bảo nói, 7 ngày nữa ta sẽ khởi hành, lần tới trở về đã là mùa đông. Trong thời gian này, việc làm ăn ở ngõ lão thật phải nhờ cả vào hai vị rồi. Chuyện gì mà khách sáo vậy? Trần Quế cười đáp, kiếm tiền thì sao gọi là cực khổ được, Cao An cũng gật đầu tán thành. Thật phải cảm ơn, nếu không nhờ các vị chuẩn bị chu đáo từ trước, chúng ta đâu thể nhận được khế ước và bắt tay ngay vào việc được. Kinh Đại Bảo lên tiếng, tìm kiếm và so sánh giá cả là việc tốn rất nhiều tâm huyết. Những con ngõ có khả năng bị triều đình thu dụng vào năm sau đều đã được điều tra kỹ lưỡng. Mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng, rành mạch. Kinh Đại Bảo vốn định chuẩn bị thêm nhiều việc, nhưng nay lại được rút ngắn đi rất nhiều, tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Cũng nhờ phụ quốc công dễ bàn bạc, chúng ta đưa ra ý tưởng, ngài ấy đều đồng ý hết. Trần Quế cười nói, vị ấy đúng là muốn làm người đứng sau điều hành mọi việc, không nói một lời thừa thãi. Nếu các ông chủ đầu tư đều dễ tính như vậy thì Trần Quế đã sớm trở thành người giàu có khắp vùng rồi. Khổ nỗi là những kẻ không hiểu việc lại thích chỉ tay năm ngón, tự đưa bản thân vào con đường tán gia bại sản. Kinh Đại Bảo nghe xong thì suýt nữa sặc rượu. Quốc công gia không phải dễ bàn chuyện, chỉ là ý tưởng của ngài ấy và của quận chúa lại tình cờ trùng khớp với nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn thấy bản kế hoạch của Trần Quế, Kinh Đại Bảo suýt nữa rớt cả cằm vì kinh ngạc. Đúng là cái duyên kỳ diệu. Cao An lanh lợi, thấy chén rượu của hai người đã cạn bèn đứng lên rót thêm. Nhưng khi rót đến giọt cuối cùng thì bình rượu cũng đã cạn, thế là hắn vào bếp lấy thêm. Chuyện này ấy mà, Kinh Đại Bảo nhân lúc Cao An rời đi, nói tiếp. Đã là làm ăn cùng nhau, ta chắc chắn không giấu ngươi. Thực ra quốc công gia từ lâu đã có tính toán về việc mua lại ngõ lão thật. Ngài ấy không phản đối bản kế hoạch của quận chúa vì cũng đã nghĩ đến điều này từ trước. Sau khi sửa xong sẽ cho quan phủ thuê, năm sau khi bảng vàng được treo, sẽ cho các sĩ tử ở lại học hành. Trần Quế nghe mà tấm tắc khen ngợi, người khôn làm ăn, tầm nhìn đều giống nhau cả. Có tầm nhìn như vậy, họ không giàu mới lạ. Kinh Đại Bảo cười ha ha, hắn không kể chuyện này chỉ để nghe lời khen quốc công thông minh, mà là để tìm một người cộng tác. Quốc công bên phía nam, mấy ngày nay đã có tham thần lo liệu, nhưng bên phía quận chúa cũng cần một người biết nói chuyện chứ. Huynh đệ này, Kinh Đại Bảo thở dài, người bảo, quận chúa và quốc công gia, có phải tâm đầu ý hợp không? Theo phản xạ, Trần Quế Địch đồng tình. Nhưng trong cơn gió đêm và hơi men chênh choáng, hắn bỗng tỉnh ra và nhận thấy điều gì đó không đúng. Dù quốc công và quận chúa chưa thành hôn, nhưng chẳng phải họ chỉ là hai người cùng làm ăn, chẳng có quan hệ lãng mạn nào sao? Lời nói này hình như có gì đó không ổn. Trần Quế do dự nhìn Kinh Đại Bảo, có lẽ Kinh Đông Gia uống hơi nhiều, ăn nói không còn được chừng mực nữa. Kinh Đại Bảo thấy ánh mắt ấy thì biết tạm thời chưa thể trông mong gì nhiều. Người làm việc cạnh chủ nhân, nếu không tinh ý thì khó mà tồn tại được. Trần Quế vẫn cần phải được chỉ dẫn thêm. Cao An trở lại, mang theo bình rượu, cuộc trò chuyện lại trở về đề tài sửa chữa ngõ lão thật. Đêm ấy họ uống không ít, và sáng sớm hôm sau, Kinh Đại Bảo và Cao An lại tiếp tục ra ngõ lão thật để giám sát công việc. Còn Trần Quế thì đến thăm phủ thành ý bá, nghe chuyện của Trần Thị hôm trước, nay gặp được người, hắn không ngừng tán dương, làm Trần Thị vui mừng khôn xiết. Mọi người nói ta giỏi như vậy sao? Trần Thị hỏi, ai cũng khen ngợi không ngớt. Trần Quế giơ ngón cái lên khen, Lâm Vân Yên chống má lắng nghe, thỉnh thoảng cũng không quên phù họa thêm vài lời. Cháu nói thẩm làm được mà, bây giờ tin cháu rồi chứ? Nếu thẩm cứ nhún nhường, bọn họ sẽ lấn tới. Còn nếu thẩm kiên quyết không nhượng bộ, họ sẽ phải cân nhắc kỹ càng. Thẩm phải tự tin hơn chứ, chúng ta có lý, cứ thẳng lưng mà đối diện với họ thôi. Phải không, tổ mẫu, tiểu đoạn thị, bà có thể nói không sao? Trần Quế cáo từ ra về, trong phòng chỉ còn lại người nhà. Lâm Vân Phương vừa bóc đậu phộng vừa cười, cười đến nỗi vỏ đậu rơi đầy xuống đất. Trần Thị thấy vậy bèn trừng mắt ra hiệu, nhưng Lâm Vân Phương vẫn điềm nhiên. Mẫu thân giỏi thế, sao trước đây con không nhận ra nhỉ? Ta đâu có thường như vậy, Trần Thị vội vàng đáp. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần đầu đã thắng, sau này mẫu thân còn giỏi hơn. Nhưng phải nói trước, sự giỏi giang của người chỉ nên dùng với người ngoài thôi, đừng dùng với con. Trái tim con yếu đuối lắm, người mà nghiêm mặt với con sẽ khóc mất. Trần Thị bật cười, mắng yêu, con mà khóc gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày con sinh ra, khóc to hơn cả Vân Tĩnh và Vân Yên cộng lại, còn có ai chưa từng nghe tiếng khóc của con nữa chứ? Lâm Vân Phương đưa vốc đậu phộng đã bóc sạch cho tiểu đoạn thị, làm mặt xấu rồi chạy đi. Cách chương.